Vạn đạo Long Hoàng, chương 115, khiêu chiến thanh đồng thứ hai. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lúc này, Bạch Hổ Viện, Đoan Mộc gia tộc nhân cũng mộng rồi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nửa ngày. Tài có nhân giống to. Chấm, dừng tay, Lục Minh ngươi cái này tạp chủng. Còn không ngừng tay, Đoan Mộc Vân Sung đã thất bại. Ngươi còn không ngừng tay. Đúng vậy, nếu không dừng tay, ngươi đúng là không tuân theo quy định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tuân theo quy định. Lục Minh cười lạnh, nói, Đoan Mộc Vân Sung nhất không chết. Hai không có nhận thua. Ta như thế nào không tuân theo quy định rồi hả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngươi. Đoan Mộc gia tộc nhân giận dữ. Nhưng không thể làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phanh. Đón lấy. Lại nhất thương. Đem Đoan Mộc Vân Sung rút đã bay đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, tứ đại viện viện trường biểu lộ không đồng nhất. Huyền Vũ, Thanh Long hai viện viện trường một bộ hạnh tai gây tai họa. Xem náo nhiệt biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Bạch Hổ viện viện trường. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Trên người tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Như sâu như biển. Cao hứng nhất đích đương nhiên là Chu Tước viện viện trường. Hắn dùng sức cầm lấy râu mép của mình, nhếch miệng cười không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thoải mái, quá đã thoải mái a hát. Nhận thua, Đoan Mộc Vân Sung nhanh nhận thua a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhận thua a hát. Bạch Hổ viện đệ tử kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng Đoan Mộc Vân Sung đã thất điên bát đảo rồi. Ở đâu gọi là đi ra. Lục Minh lại rút mấy phát. Đoan Mộc Vân Sung tài trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Hắn toàn thân run rẩy, trong miệng bọt mép cùng huyết thủy hỗn hợp. Không ngừng toát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn toàn thân da chóc thịt bong. Toàn thân cốt cách gãy đi hơn 10 căn. Đương nhiên. Đây đều là Lục Minh cố ý lực khống chế nói kết quả. Bằng không thì nhất thương. Có thể tươi sống quất chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một cước đạp tại Đoan Mộc Vân Sung trên người. Bao quát lấy hắn. Đoan Mộc Vân Sung qua một lúc lâu. Mới hồi phục tinh thần lại. Chứng kiến trước mắt Lục Minh. Bị hù hồn bay lên trời. Như là nhất cái bị làm bẩn thiếu nữ. Rụt lại thân thể. Thét to. Chấm. Không làm. Không làm. Không làm đánh ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Một bên kêu. Nước mũi nước mắt rầm rầm chảy xuống. Hắn thật sự bị rút sợ. Này trường thương quất vào trên người. Quả thực đau nhức gia nhập linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi không phải mới vừa muốn cho ta so Lưu Huy cũng thảm gấp 10 lần sao? Như thế nào? Vừa rồi uy phong đi nơi nào? Lục bao quát lấy Đoan Mộc Vân Sung. Lạnh lùng mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, không, ta cũng không dám nữa. Ngươi coi như ta nói láo à, đọc truyện tại. Choang kiwa tui, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Vân Sung hét lớn. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Vân Sung cái dạng này. Lại để cho toàn trường chợt cười. Đoan Mộc gia tộc đệ tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc Vân Sung, cũng không tranh thủ thời gian nhận thua. Chấm, Đoan Mộc gia tộc có nhân quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhận thua. Đúng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Đoan Mộc Vân Xung kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó tránh khỏi lại khiến cho một hồi cười vang. Lục Minh, Đoan Mộc Vân Xung đã nhận thua. Người cũng không đem chân lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đoan Mộc gia có nhân kêu lên. A hát, tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười cười. Sau đó dịch chuyển khỏi chân. Đột nhiên một cước đá ra. Đoan Mộc Vân Xung kêu thảm một tiếng. Thân thể bị đá bay hơn 10 mét. Tại trên chiến đài lăn hơn 10 vòng. Mới dừng lại đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi làm gì? Đoan Mộc Vân Xung đã nhận thua. Ngươi còn ra tay. Ngươi đã phạm quy rồi. Nhất định phải nắm bắt ngươi. Môn quy xử trí. Nhất cái Đoan Mộc gia tộc Bạch Ngân cấp đệ tử gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, phạm quy, ngươi đã hiểu lầm a, mới vừa rồi là Đoan Mộc Vân Xung ngăn tại ta bên chân. Ta vừa nhấc chân, hắn tựu đã bay đi ra ngoài rồi. Này đều muốn trách hắn. Không có việc gì nằm ở ta bên chân làm gì vậy? Lục Minh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Lục Minh ngươi, Đoan Mộc gia tộc đệ tử khí toàn thân phát run. Cảm giác ngực bị một cỗ khí nghẹn tại đó. Thiếu chút nữa nghẹn thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước, Đoan Mộc Vân Xung chính là như vậy đối với Lưu Huy đấy. Hiện tại Lục Minh dập khuôn. Toàn bộ dùng tại Đoan Mộc Vân Xung trên người. Bọn họ thật sự khó có thể phản bác. Ha ha, Lục Minh, ngươi tiểu tử cũng thiệt là. Đi đường cũng không nhỏ tâm. Lần sau nhất định phải cẩn thận một chút. A hát, a hát, a ha a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Tước Viện viện trường vuốt vuốt râu ria cười to. Đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái. Mặt khác mấy viện đệ tử nhìn xem cười to Chu Tước Viện viện trường. Có chút im lặng, người lão nhân ra thoải mái. Cũng biểu hiện quá rõ lộ ra đi à nha. Chấm, trận chiến này, Lục Minh âm thanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên chiến đài, áo bào màu bạc trường lão tuyên bố. Lục sư huynh uy vũ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục sư đệ vô địch, lúc này. Chu Tước Viện đệ tử hưng phấn toàn thân phát run, cũng nhịn không được nữa. Điên cuồng kêu to lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thoải mái, quá sung sướng, thật giống như tại tam phục ngày. Bỗng nhiên uống một ly bia ướp lạnh đồng dạng thoải mái. Thoải mái đến thực chất bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước. Đoan Mộc Vân Xung cỡ nào hung hăng càn quấy. Nhưng hiện tại đâu rồi? Như chết cầu nhất đầu. Thật sự quá sung sướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là Bàng Thạch cùng Hoa Chi. Phòng Vũ mấy người, càng là hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, đã có Bạch Hổ viện nhân đem Đoan Mộc Vân Xung dơ lên xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngay tại Lục Minh muốn quay người rời đi thời điểm, Bạch Hổ viện khu vực, vang lên một tiếng kinh thiên gào thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quay người nhìn lại, chứng kiến một người mặc hỏa hồng trường bào thanh niên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua hắn. Đoan Mộc Vân Dương, đó là Đoan Mộc Vân Dương, 3 năm trước đây tân nhân vương. Hắn muốn làm gì vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có nhân kinh hô, Đoan Mộc Vân Dương sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Trong đầu toát ra về Đoan Mộc Vân Dương tư liệu. Đoan Mộc Vân Dương, 3 năm trước đây tân nhân vương. Hôm nay thanh đồng bảng bài danh thứ 2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, hắn lại bị cùng hắn đồng kỳ Trương Mục Vân gắt gao đè nặng. Khó có thể xông lên thứ nhất. Có người nói, này đồng thời, Trương Mục Vân mới thật sự là vương giả. Đoan Mộc Vân Dương chỉ là dựa vào Đoan Mộc gia tộc nhân nhiều. Tài đạt được tân nhân vương đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm gì vậy? Tìm ta có việc sao? Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi lá gan thật sự là không nhỏ. Có lẽ ngươi còn không biết ngươi đã phạm vào bao nhiêu sai lầm lớn. Lục Minh, ngươi tự cầu nguyện đằng sau tốt nhất không làm gặp được ta. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi bại rất khó coi. Rất khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đoan Mộc Vân Dương xâm lãnh nói. Đặc biệt là, rất khó coi, ba chữ. Cắn đặc biệt trọng. Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước ba viện đệ tử sắc mặt đều ngay ngắn hướng biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đặc biệt là Chu Tước viện đệ tử. Sắc mặt càng là khó coi. Lục Minh đây là bị Đoan Mộc Vân Dương theo dõi a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đoan Mộc Vân Dương tuy nhiên bị Trương Mục Vân áp chế. Nhưng không thể phủ nhận. Hắn chiến lực, xác thực cường đại vô cùng. Đồng cấp cơ hồ vô địch. Thậm chí có đồn đãi. Đoan Mộc Vân Dương từng đã đánh bại đại vũ sư nhất trọng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây chính là vượt qua đại cảnh giới a hát. Không phải nhất cái tiểu cấp bậc, chiến lực mạnh, có thể nói khủng bố. Không có nhân sẽ cảm thấy Lục Minh là Đoan Mộc Vân Dương đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ đã qua một năm hai năm sau, mới có thể, nhưng hiện tại, không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Lan, Phong Vũ, Hoa Chỉ mấy người. Lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có Bàng Thạch một người vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay. Kêu tin tưởng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là sao? Ta ngược lại là hy vọng đụng phải ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào lại để cho ta bại rất khó coi. Cũng đừng giống như Đoan Mộc Vân Sung. Chỉ biết kêu gào. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Cường thế vô cùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người khiếp sợ, Lục Minh đây là muốn khiêu chiến Đoan Mộc Vân Dương a hát. Hắn ở đâu ra lá gan này? Thanh Long viện khu vực, một nam một nữ, sóng vai mà đứng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, nam nhất tịch áo lam, dáng người thon dài, tóc đen rối tung. Mày kiếm gia nhập tóc mai, mục như ngôi sao, chỉ là tùy ý đứng tại, tự có một cỗ phi phàm khí thế, như vương giả đi tuần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn, đúng là thanh đồng bảng thứ nhất Trương Mục Vân. Tại hắn bên cạnh, là nhất cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Thanh đồng bảng bài danh thứ 7 Trác Dịch Dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Vân ca ca, người cảm thấy cái này Lục Minh như thế nào đây? Trác Dịch Dung hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên phú tuyệt đỉnh, nhân trung chi long, nhưng dù sao tuổi trẻ, còn có chút tuổi trẻ khí thịnh. Chừng 2 năm nữa, là của ta nhất đại đối thủ. Trương Mục Vân mỉm cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trác Dịch Dung có chút kinh ngạc nói. Có thể được Mục Vân ca ca ngươi coi trọng như thế. Cũng không nhiều a hát, nhưng là nhân sinh có thể một cặp tay. Không thật là tốt sự tình sao? Vẫn là Dịch Dung ngươi hiểu được ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.